Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1651, Sở Minh Hoàng, 2, góc truyện audio.com. Nhưng Lý Bạch lại không dám xem thường, bởi vì hắn cảm giác Sở Minh Hoàng còn mạnh hơn Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, luồng sát khí này mạnh đến đáng sợ. Gọi cọng lông a, Tôn Ngộ Không khó chịu ồn ào nói, khiến cho ánh mắt của Sở Minh Hoàng rơi ở trên người hắn, dọa đến hắn lông khỉ dựng đứng. Hiện tại, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tần Quân không nhìn Đại Quân Minh Trùng Tộc nhìn Sư Ngụy hỏi. Hắn muốn để Sư Ngụy chết rõ ràng. Tâm tình của Sư Ngụy vào giờ khắc này có thể nói ngũ vị tạp trần, có xấu hổ, có không cam lòng, có phẫn nộ, cũng có khó có thể tin. Hắn không thể tiếp nhận chân tướng mình bị Sở Minh Thần phản bội, càng không cách nào đối mặt Huyền Đương, Tần Quân cùng cả nhân tộc. Nếu không có gặp được Tần Quân, hắn tiếp tục tín nhiệm Sở Minh Thần, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào, nhân tộc sẽ được cái kết quả gì. Ta thẹn với nhân tộc. Nguyên thần của Sư Ngụy gào thét nói xong, hắn liền tự bạo nguyên thần, dọa đến Lý Bạch tranh thủ ném hắn về phía Đại Quân Minh Trùng Tộc. Oanh, một vô cực chí cao đại đế tự bạo sao mà khủng bố, không gian phá toái, vô số minh trùng bị tạc hủy, vô cùng kinh khủng, Sở Minh Hoàng phất tay, nổ tung cấp tốc áp xúc hóa thành một điểm tinh quang, phai mờ ở trong không trung. Phất tay, liền dập tắt vô cực chí cao đại đế tự bạo, để cho người ta sợ hãi. Dưới tình huống bình thường, Sư Ngụy tự bạo có thể nổ nát hơn phân nửa vũ trụ, dù sao nơi này cũng không phải vũ trụ phổ thông, không gian cực kỳ ổn định. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Sư Ngụy khinh thường, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội triệu hoán thần ma. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên ở trong đầu Tần Quân, hoàn thành nhiệm vụ này vụ nhanh chóng, có thể thấy được đối với Tần Quân mà nói có bao nhiêu nhẹ nhõm, trách không được khen thưởng ít như vậy. Hẳn là ngươi a, Sở Minh Hoàng nhìn chằm chằm Lý Bạch lạnh giọng hỏi, sát khí vô biên áp bách về phía Lý Bạch phảng phất như trời sập xuống, ép tới thân hình Lý Bạch khẽ run lên. Sở Minh Hoàng trung quy là vô cực đại chúa tể viên mãn, tồn tại tiếp cận đại đạo nhất, nhìn như chỉ có một tầng nhỏ chênh lệch nhưng thực tế chênh lệch cực lớn, nếu không phải Lý Bạch tinh thông kiếm chi đại đạo có khả năng căn bản gánh không được sát khí của đối phương. Muốn tìm ta báo thù. Đến a, tay trái của Lý Bạch vung ra thanh liên trường ca, một bộ cuồng vọng, khiêu khích Sở Minh Hoàng. Lời vừa nói ra, sát khí của Sở Minh Hoàng càng sâu, đại chiến tùy thời sẽ triển khai. Gia hỏa này điên rồi sao? Ta xem là vậy, thật sự coi mình vô địch, Minh Hoàng, để cho chúng ta giết hắn đi. Không cần Minh Hoàng xuất thủ, chúng ta liền có thể chém giết hắn. Bốn vị vô cực đại chúa tể ở bên cạnh Sở Minh Hoàng nhao nhao lên tiếng chào phúng, muốn biểu hiện ở trước mặt Sở Minh Hoàng. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, Minh Trùng Tộc âm mưu bắt đầu, nhiệm vụ tường trình, ký chủ phát hiện tung tích của Minh Trùng Tộc nếu tiêu diệt đại quân Minh Trùng Tộc thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba lần thần ma phó bản, năm cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, nghe mà Tần Quân hơi nhướng mày. Minh Trùng Tộc âm mưu bắt đầu, xem ra âm mưu của Minh Trùng Tộc rất lớn nha, đây. Góc truyện audio.com. Là tiết tấu còn có nhiệm vụ đến tiếp sau. Tử Long, lúc này, Tần Quân bỗng nhiên mở miệng nói, lời vừa nói ra tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Triệu Vân, bao quát Lý Bạch. Bây giờ Triệu Vân, bọn hắn đều nhìn không thấu, làm trong lòng bọn họ một mực ngạc nhiên Triệu Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mỗi lần hỏi thăm Triệu Vân, hắn đều cười lắc đầu, không có trả lời. Có mặt tướng, Triệu Vân cười ôm quyền nói, một mặt nhẹ như mây gió, xem ngàn vạn đại quân Minh Trùng Tộc như không. Diệt đám côn trùng này cho chậm, một người sống cũng không thể lưu. Tần Quân nhìn Sở Minh Hoàng nhẹ giọng phân phó nói, cho dù cách nhau xa xôi, đám người Sở Minh Hoàng cũng có thể nghe được. Vô cực chí cao đại đế của Minh Trùng Tộc đều cười rộ lên, cho rằng Tần Quân là kẻ ngu. Sở Minh Hoàng thì gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vân, đáng tiếc hắn không có tròng mắt để cho người ta không cách nào phỏng đoán thần sắc của hắn. Cách chương.